Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, Linh Hồn Khế Ước. Không nghĩ tới vậy mà ra loại chuyện này. Lãnh đạm ngươi, Kim Linh Thiểm Điện Điêu thông qua ý niệm cùng Long Thiên Câu Thông nói. Cái này đều tại ta, nếu không phải ta nhốt ngươi một ngày một đêm, có lẽ liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Long Thiên có chút áy náy nói, cái này cũng không trách ngươi, cái kia hỗn đản khẳng định chằm chằm chúng ta không chỉ một ngày. Sớm muộn sau đó tay, Kim Linh Thiểm Điện Điêu trong ngôn ngữ toát ra nồng đậm oán độc chi ý. Ngươi biết là ai làm? Long Thiên hơi có chút ngoài ý muốn. Quỷ, ảnh, ma, báo, Kim Linh Thiểm Điện Điêu từng chữ nói ra. Cắn răng nghiến lợi nói ra, tuyệt đối là nó, nơi này khắp nơi đều là nó tản mát lông tóc. Không sai, quỷ ảnh ma báo, ngươi xác định không có lầm. Long Thiên ngoài ý muốn hỏi, quỷ ảnh ma báo, cũng là cấp 3 ma thú, lấy thân pháp quỷ dị mà lấy xưng. Luận tốc độ, cùng giai bên trong, trên trời tự nhiên là Kim Linh Thiểm Điện Điêu xưng hùng. Trên mặt đất lại là quỷ ảnh ma báo thứ nhất, nhất là tại trong núi rừng. Quỷ ảnh ma báo một khi động, hình như quỷ mị, lại thêm nanh vuốt bên trong ẩn chứa kịch độc. Coi như cấp 4 ma thú cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Chỉ bất quá, khả năng bởi vì thể nội độc tố nguyên nhân, quỷ ảnh ma báo từ trước đến nay lấy các loại độc vật làm thức ăn. Làm sao lại đột nhiên đến tập kích cùng nó vốn không lẫn nhau kiền Kim Linh Thiểm Điện Điêu đâu. Hơn nữa còn cướp đi một cái tiểu điêu. Kim Linh Thiểm Điện Điêu hẳn là không độc a. Không sai, Kim Linh Thiểm Điện Điêu nhìn thấy Long Thiên kia có chút ngoài ý muốn ánh mắt. Giải thích nói, chúng ta Kim Linh Thiểm Điện Điêu bản thân đúng là không độc. Thế nhưng là khi sinh ra lúc thể nội lại tự mang một cái túi độc. Ở trong chứa tinh thuần độc tố, nhưng ở xuất sinh trăm ngày về sau, cái này túi độc liền sẽ tự động biến mất. Ồ, đây là vì sao? Long Thiên tròng mắt hơi híp, kỳ quái hỏi, loại chuyện này ngược lại là chưa từng nghe thấy. Hiếm lạ cực kỳ, đây là chúng ta Kim Linh Thiểm Điện Điêu nhất tộc Thiên Phú Thần Thông một trong. Kim Linh Thiểm Điện Điêu tiếp tục nói ra. Làm túi độc biến mất về sau, chúng ta Kim Linh Thiểm Điện Điêu mặc dù bản thân không chứa bất luận cái gì độc tố, nhưng lại sẽ trở thành bách độc bất xâm chi thể, cơ hồ miễn dịch tất cả độc tố. Còn có loại sự tình này, Long Thiên không khỏi hết sức hiếu kỳ, việc này rất nhiều ma thú đều biết, ta tự nhiên không cần thiết lừa ngươi, Kim Linh Thiểm Điện Điêu nói ra. Chính vì vậy, rất nhiều lấy độc vật làm thức ăn ma thú đều sẽ nhìn chằm chằm chúng ta Kim Linh Thiểm Điện Điêu con non. Cho nên, mỗi khi muốn sản xuất lúc, chúng ta Kim Linh Thiểm Điện Điêu đều sẽ dọn nhà, tìm kiếm một chỗ tương đối an toàn xào huyệt. Lần này chúng ta cũng không ngoại lệ, đặc địa tìm chỗ này đỉnh núi tuyệt bích. Không nghĩ tới, vẫn là bị quỷ ảnh ma báo cho tìm tới. Nói đến đây, Kim Linh Thiểm Điện Điêu hận ý hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thì ra là thế, Long Thiên làm sơ trầm ngâm, lại hỏi, vậy ngươi tiếp xuống làm gì dự định? Kim Linh Thiểm Điện Điêu không có trả lời ngay, cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, phảng phất trong lòng có ý tưởng gì, nhưng cũng khó mà quyết đoán. Thấy thế Long Thiên cũng không hỏi tới nữa, mà là một chỉ con mái điêu thi thể. Nói ra, nếu không, ta trước giúp người an táng rồi nói sau a. Không cần, Kim Linh Thiểm Điện Điêu ngẩng đầu lên, nhìn bên cạnh ngày xưa bạn lữ, nhẹ nhàng nói ra, chúng ta Kim Linh Thiểm Điện Điêu là trên bầu trời kiều tử. Tôn trọng tự do, sau khi chết cũng không thể giam cầm thân thể của mình. Cứ như vậy tan đi trong trời đất, mới là chúng ta tốt nhất kết cục. Vậy được rồi, Long Thiên gật gật đầu, biểu thị tự mình tôn trọng Kim Linh Thiểm Điện Điêu nhất tộc truyền thống. Kim Linh thiểm điện điêu nhưng thật giống như rốt cục quyết định. Quay đầu nhìn thẳng Long Thiên, trịnh trọng nói ra, có kiện sự tình, ta muốn thỉnh cầu ngươi có thể đáp lại. Chuyện gì? Long Thiên vô ý thức hỏi ngược lại, ta nghĩ mời ngươi chiếu cố hai tử của ta. Kim Linh thiểm điện điêu chỉ trong sào huyệt ngủ, say tiểu điêu nhi, ta có thể để nó cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước đi theo ngươi. Chúng ta Kim Linh thiểm điện điêu thời gian một năm liền có thể trưởng thành. Đến lúc đó tất nhiên có thể cấp cho ngươi trợ giúp rất lớn. Ngươi muốn đem tiểu điêu nhi giao phó cho ta. Long Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Trừng to mắt nói, nó thế nhưng là ngươi duy nhất hài tử. Ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Mẫu thân nó đã chết. Ngươi nhường chính ta như thế nào chiếu cố nó? Nếu là ta ra ngoài săn mồi thời điểm, sao huyệt lại bị cái khác ma thú tìm tới? Ai đến bảo hộ nó? Kim Linh thiểm điện điêu hiển nhiên đã nghĩ rất thấu triệt. Ta biết ngươi là Nguyên Vũ học phủ đệ tử. Tiểu điêu nhi chỉ có đi theo ngươi đến Nguyên Vũ học phủ đi, mới có thể an toàn trưởng thành. Vậy ngươi đây, đem tiểu điêu nhi giao phó cho ta. Ngươi đi làm cái gì? Long Thiên hỏi, ta tự nhiên có ta nên làm sự tình. Kim Linh thiểm điện điêu nói đến đây, không khỏi thật sâu nhìn một chút bỏ mình con mái điêu. Nhìn thấy Kim Linh thiểm điện điêu nhìn về phía con mái điêu thâm tình ánh mắt, Long Thiên trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, trong lòng tự nhủ con hàng này không phải là muốn tự sát tuẫn tình a? Đúng. Kim Đại Đại Xạ Điêu quyển sách kia bên trong, Quách Tĩnh Hoa tranh kia đối điêu nhi, giống như chính là con mái điêu chiến tử, hùng điêu tự sát tuẫn tình, mới khiến cho Quách Tĩnh tiểu tử ngốc này đạt được một đôi tiểu điêu nhi sẽ không thật như vậy cầu. Huyết a, kia hùng điêu là thế nào tự sát tới? Tựa như là bay đến trên không trung, sau đó bay thẳng xuống tới, tự mình ngã chết đi. Chậc chậc, vậy khẳng định rơi máu thịt be bét, óc văng khắp nơi, ếch, quá ác tâm, nghĩ tới đây, Long Thiên vội vàng hướng lấy Kim Linh thiểm điện điêu vội vàng khuyên nhủ. Huy, ta nói, ngươi cũng đừng nghĩ quẩn a, ngươi thế nhưng là còn có hài tử, đừng tưởng rằng giao phó cho ta liền có thể thoát khỏi trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, nghe được Long Thiên vội vàng lời nói. Kim Linh thiểm điện điêu đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên. Nghĩ gì thế? Ngươi sẽ không cho là ta muốn tự sát tuẫn tình à? Chẳng lẽ không phải à? Long Thiên thế mới biết là tự mình hiểu sai. Ngượng ngùng cười nói, vậy ngươi ngay cả mình hài tử đều không cần. Đến tột cùng muốn làm gì? Từ nay về sau, ta sống mục liền chỉ có một cái. Báo thù. Kim Linh thiểm điện điêu trong mắt lộ ra hận ý ngập trời. Ta muốn giết hết quỷ ảnh ma báo nhất tộc. Từ hôm nay trở đi, gặp một cái giết một cái. Thẳng đến quỷ ảnh ma báo diệt tuyệt. Hoặc là, ta chết. Nhìn thấy Kim Linh thiểm điện điêu cái dạng này, Long Thiên vô ý thức sờ mũi một cái. Muốn nói lại thôi, hắn biết, theo phát hạ cái này lời thề một sát na kia lên. Kim Linh thiểm điện điêu đem cả đời đắm chìm trong thống khổ cùng trong cừu hận. Sinh hoạt lại không nửa điểm niềm vui thú có thể nói. Nhưng là, hắn lại phát hiện tự mình không gây một lời có thể khuyên. Làm vợ báo thù, đến chết cũng không đổi. Thâm tình đến tận đây, cừu hận đến tận đây. Như thế nào khuyên, gì nói lấy khuyên, sau đó... Tại Kim Linh thiểm điện điêu lo liệu dưới, vì Long Thiên Hòa Thượng đang ngủ say tiểu điêu nhi hoàn thành linh hồn khế ước. Từ đây, ngây thơ bên trong tiểu điêu nhi liền trở thành Long Thiên Linh sủng. Cả đời đi theo, đương nhiên, Kim Linh thiểm điện điêu vì bọn họ ký kết là bình đẳng đồng bạn khế ước, mà không phải phổ biến chủ phó khế ước, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,